Trong gió hát ca đón ánh nắng ban mai vừa đến, giang đôi tay đón ánh thái dương, thấy bóng dáng nhân gian rất hiền. Nghe con sông con suối hát vang, hát khúc hát ru êm cuộc sống. Sương bay bay trên những cánh hoa, nắng ngâm ngâm xua tan đêm dài. Kìa bình minh sáng ngời lòng ta, sáng lung linh trong ngày mới. Và bình minh sáng ngời niềm tin, những tình yêu trong cuộc đời. Hãy ước mơ cho con tim yêu đời, hãy ước mơ để nụ cười còn mãi xanh. Hãy ước mơ muôn hoa luôn rạng ngời, hãy ước mơ hãy cho nhau hạnh phúc thêm tuyệt vời. Trên những cánh hoa, nắng ngâm mát xua tan đêm dài. Kìa bình minh sáng ngời lòng ta, dáng lung linh trong ngày mới. Và bình minh sáng ngời niềm tin, những tình yêu trong cuộc đời. Hãy ước mơ cho con tim yêu đời, hãy ước mơ để nụ cười còn mãi xanh. Hãy ước mơ muôn rằng người, hãy ước mơ hãy cho nhau hạnh phúc thêm tuyệt vời. Hãy ước mơ cho con tim yêu đời, hãy ước mơ để nụ cười còn mãi.